Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 678, Nguyệt Cơ. Dĩ nhiên, không có khả năng chỉ để cho các ngươi đi. Để cho an toàn, ta sẽ để cho hai cái dẫn đội lão sư cùng các ngươi cùng nhau. Các lô ánh mắt ở trên người của Nhược Thủy đảo qua, nhìn thấy đối phương mặt lạnh nghiêng đầu. Các lô nhất thời lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Dẫn đội lão sư liền để các lô viện trưởng. Bruce mở miệng ngắt lời hắn. Ta muốn. Không được. Nào biết Bruce lời còn chưa nói hết liền bị các lô cắt đứt. Ánh mắt có chút nghiêm túc. Bruce, ta biết ngươi là bởi vì bạn tốt của ngươi nguyên nhân. Vừa muốn phải đi chứ. Bất quá, hắn lắc đầu một cái. Ngươi muốn ở tại chiến thần học viện. Giải quyết học viện sự tình. Về phần dẫn đội lão sư có người khác chọn. Nhưng là, ai? Bruce, ta lo lắng đầu óc ngươi nóng lên làm ra chuyện gì a? Tính cách của ngươi ta cũng không phải là không biết. Hơn nữa lần này dẫn đội lão sư nghĩa vụ là bảo vệ tốt những học sinh này. Dĩ nhiên không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nhìn lấy thần sắc có chút ảm đạm Bruce. Cho nên, được rồi, nếu là học viện sắp xếp, ta không có dị nghị. Vậy thì tốt, về phần dẫn đội lão sư ứng cử viên. Ta đã làm xong quyết định. Các lô nói lấy ánh mắt nhìn về phía mặt lạnh Nhược Thủy. Liền như nước. Chờ một chút. Cái này cùng nói xong không giống nhau a. Nghe nói như vậy. Bên cạnh Phong Lạc có chút kinh dị nhìn về phía các lô. Các lô. Mới vừa không phải nói. Dẫn đội lão sư để cho cái đó. Ta biết. Đây là ta mới vừa tạm thời làm ra quyết định. Các lô nhìn lấy Nhược Thủy. Tôn nữ của mình, Nhược Thủy, do ngươi tới làm dẫn đội lão sư, hẳn không có vấn đề chứ. Ngoặc kép chấm chấm, không thành vấn đề, Nhược Thủy thản nhiên nói. Nếu ngươi nói như vậy, như thế ta tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ tốt bọn họ. Chỉ là chúng ta đi địa phương nhưng là vong linh chi hải. Các lô viện trưởng, chỉ bằng vào ta một người, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng chớ có trách ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Nhược Thủy có chút lãnh đạm mà nói. Các lô cười khổ một tiếng. Ánh mắt của Phong Lạc tại cái này trên người hai người quét nhìn. Mặc dù hai người này là tổ phụ cùng cháu gái. Nhưng là giữa bọn họ nhưng có chút mâu thuẫn. Phong Lạc rất rõ ràng. Ừ, cùng với nói là mâu thuẫn không bằng nói là Nhược Thủy một phương diện đối với các lô có một ít ý. Kiến. Nhược Thủy lão sư là tại coi thường chúng ta sao? Lương Hâm Vũ nghe nói như vậy có chút không vui. Mặc dù chúng ta đều là học sinh, nhưng cũng không có luân lạc tới cần cũng bị người bảo vệ mức độ. Cho dù là vong linh chi hải cũng giống như vậy. Vũ tỷ tỷ nói không sai. Lòng Vũ gật đầu một cái, ở chỗ này các vị đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Coi như là cấm địa, chúng ta cũng không biết sợ. Chính là như vậy. Nhược Thủy ngươi cũng không cần xem thường bọn họ tương đối được. Nhìn thấy Nhược Thủy yên lặng không nói. Các lô khẽ mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng Phong Lạc. Bạn già, trước đây thương nghị cũng không có sửa đổi. Chỉ làm cho Nhược Thủy một người đích xác có chút không an toàn. Cho nên để an toàn. Một cái khác dẫn đội lão sư. Một cái khác, Bruce ngẩn người. Trừ ở ngoài Nhược Thủy lão sư. Còn có, ngạch. Nói được nửa câu hắn đột nhiên dừng lại. Dường như nghĩ tới điều gì trợn to hai mắt. Các lô viện trưởng ngươi nói không phải là Mộc lão sư chứ? Không sai chính là hắn. Phong Lạc cười ha ha một tiếng. Bất kể thế nào nhìn. Hắn đều là một cái phi thường người thích hợp chọn. Tiểu tiểu. Lương Hâm Vũ ngẩn ngơ. Mặc dù nàng biết Mộc tiểu tiểu là học viện lão sư. Nhưng là. Nhìn viện trưởng thần sắc. Dường như rất coi trọng hắn. Nếu như tiểu tiểu cũng là dẫn đội lời của lão sư. Vậy cũng được thật không tệ bộ dáng. Lương Hâm Vũ thầm nghĩ. Là hắn. Sonia cũng không nghĩ tới các lô viện trưởng nói cái thứ hai dẫn đội lão sư sẽ là Mộc tiểu tiểu. Hơi có chút kinh ngạc. Các vị ở tại đây biểu tình trên mặt tất cả đều là cơ bản giống nhau. Trừ các lô cùng Phong Lạc hai người. Nơi này mấy người ít nhiều gì đều cùng Mộc Tiểu Tiểu có chút quan hệ. Hoặc có lẽ là cùng hắn có duyên gặp qua một lần các loại. Cái đó trường bào màu trắng thánh nữ nhìn một cái bên người Antonio. Nhỏ giọng nói, người nói cái đó, chính là cái này kêu Mộc Tiểu Tiểu. Vâng, thánh nữ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tóc vàng thánh nữ hé mắt, không nói gì, suy tư điều gì, bất quá khoảng cách lên đường còn có một đoạn thời gian. Không cần cuống cuồng, các lô gật đầu một cái, chờ đến khi xuất phát ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hiện tại mọi người đi chiến thần học viện xem một chút đi. Các ngươi cũng là học sinh của học viện chiến thần. Ta muốn đi cùng Mộc Tiểu Hữu nói một chút chuyện này. Cái gì? Lại rời đi rồi hả? Đáng tiếc, mới vừa đến Mộc Tiểu Tiểu chỗ ở các lô liền nghe được đến từ Yasuri Nanami Mộc Tiểu Tiểu rời đi tin. Tức, lúc này trợn mắt hốc mồm, im lặng nói, ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng là chiến thần học viện lão sư. Kết quả lại thường xuyên không thấy được bóng người. Này, có chuyện gì muốn nói với hắn sao? Yasuri Nanami nhàn nhạt cười nói. Chờ hắn trở lại ta sẽ chuyển cáo hắn. Ừ, liền như vậy. Ngược lại chuyện này cũng không gấp. Chờ hắn trở lại nói cho ta biết một tiếng là được. Các lô bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rời đi chỗ này. Một bên khác, Mộc Tiểu Tiểu cùng Izayoi Sakuya đã tiến vào phó bản thế giới. Hô, thật là đã lâu thế giới a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy chung quanh cảnh tượng. Thật sâu cảm thán, không biết hiện tại tại là lúc nào. Nhớ đến rời đi thời điểm nơi này còn thiếu gia. Ừ, Sakuya ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Izayoi Sakuya có chút đờ đẫn thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu ngớ ngẩn, quay đầu nhìn nàng tò mò hỏi, thiếu gia ngươi thân thể ngạch, ngươi nói cái này. Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu gò má vừa kéo, cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình nhỏ đi thân thể. Sao? Phó bản có lúc chính là sẽ như vậy. Đều là vô liêm sỉ hệ thống làm cho. Không cần kinh ngạc như vậy. Sau đó nhiều tiến vào phó bản liền sẽ từ từ quen đi. Nói lấy hắn khoát tay một cái. Như vậy, Sakuya nhìn lấy biến thành 11-12 tuổi tả hữu thân thể Mộc Tiểu Tiểu như có. Điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bất quá thiếu gia thân thể của ngươi mặc dù nhỏ đi. Những thứ đồ khác, nói thí dụ như thực lực các loại đều không biến hóa đây. Lúc này đương nhiên, nếu như thực lực cũng biến thành không có. Vậy tuyệt đối phải bị lừa thảm rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ cam của mình. Thầm nói, bất quá nói như vậy. Nếu thân thể thay đổi không lớn, vẫn là cùng lần đầu tiên tới thời điểm không sai biệt lắm. Nói cách khác hiện tại thế giới cái phó bản này thời gian không có quá khứ quá lâu. Ngoặc kép, nhiệm vụ, hiệp trợ bạch cơ công chúa Akiwit tiêu diệt doa đời 17. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết, thất bại trừng phạt, không, bạch cơ công chúa Akiwit Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên biết. Doa hắn cũng rất rõ ràng, lừa dối Akiwit uống máu tươi một cái tử đô. The Serpent of Akasa, Michael, doa. Vô hạn chuyển kiếp một cái dị đoan, mà doa 17 đời là Michael, doa chuyển kiếp lần thứ 17 cái kia một thân thể. Có thể nói là nhất thân thể hoàn mỹ, này là chuyển kiếp thân thể cũng chính là CN. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu mặc dù biết những thứ này, nhưng là đối với thời gian cụ thể lại không hiểu rõ. Cho nên đợi một hồi mau chân đến xem thời gian rồi. Bất quá bên này mình và Sakuya phủ xuống địa điểm, cùng ban đầu rời đi thời điểm không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ở một tòa bên trong giáo đường, lần này Mộc Tiểu Tiểu mang theo Sakuya cùng nhau tiến vào Tai Moon. Izayoi Sakuya mặc dù là lần đầu tiên tiến vào phó bản, ánh mắt chỉ là tò mò nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt rét một cái. Người nào? Lén lén lút lút. Rõ ràng các ngươi mới là người xâm nhập. Nói những lời này không thành vấn đề sao? Một cái hơi lộ ra thanh âm trầm thấp truyền ra. Nghe được cái thanh âm này Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó đã nhìn thấy tại tối tăm dưới ánh trăng, một bóng người đi ra. Thân mặc trang phục màu đen người trung niên, trên mặt không có gì biểu tình. ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn Mộc Tiểu Tiểu cùng Izayoi Sakuya. Cho dù hai người kia xuất hiện để cho hắn có chút kinh ngạc. Lại là ngươi, đối với Mộc Tiểu Tiểu, nam tử mặc dù ban đầu chẳng qua là liếc về một cái. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu rời đi cái thế giới này. Nhưng là đối với hắn mà nói, ấn tượng vẫn tương đối sâu khắc. Cho nên bây giờ nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu xong cùng trong nháy mắt liền vang lên rồi. Ta cũng có chút kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, cuộc chiến chén thánh đã kết thúc đây. Kotomin Kirei, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.